Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn phim Nhiệt Kính đã quay xong nửa tháng, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, không có gì xảy ra. Kha Tuyết tạm thời đóng máy, đại cát đại lợi. Theo tiếng pháo nổ, mọi người vỗ tay reo hò, những dải lụa màu sắc rực rỡ rơi xuống người Kha Tuyết. Cô cười khúc khích, nhận lấy bó hoa từ đoàn phim. Nhiệt Kính được chia làm hai phần và Kha Tuyết đã hoàn thành phần đầu của mình. Cô có thể tạm thời rời khỏi đoàn phim, nhưng mọi người đều biết ơn cô vì đã giúp đuổi tà, nên ai nấy đều đến chúc mừng, dù trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối vì phải chia tay. Bảo bối, này, cảm ơn mọi người, Kha Tuyết cúi đầu chào, ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt cầu khẩn của Đường Vi trong đám đông. Cô đã thỏa thuận với Đường Vi rằng sau khi đóng máy, cô sẽ đến nhà cô ấy để tự tay bắt con quỷ nhỏ. Giờ đây, khi phần quay của cô đã kết thúc, đã đến lúc giải quyết chuyện con quỷ. Kha Tuyết gỡ giải lụa trên trán, Trương Đạo cũng đến ôm cô một cái, rồi đưa cô sang một bên để dặn dò công việc tiếp theo. Một tháng nữa sẽ có cảnh quay yêu cầu cậu xuất hiện, chỉ vài cảnh thôi. Trương Đạo lật kịch bản nói, tôi sẽ thông báo trước cho cậu, trong thời gian này cậu không cần ở lại đoàn phim, đỡ phải vất vả. Kha Tuyết gật đầu, được, khi Trương Đạo định quay đi, Kha Tuyết chợt nhớ ra điều gì đó, gọi to. Trương Đạo, tôi muốn hỏi ông một chuyện. Trương Đạo quay lại, vấn đề gì về kịch bản? Kha Tuyết thốt ra hai chữ, Đường Vi, à, Đường Vi. Trương Đạo xoa xoa đầu hói, mặt hơi ngượng ngùng. Ông từng nghe nói Đường Vi và Kha Tuyết không hợp nhau, nên đã cảnh cáo Đường Vi. Chẳng lẽ Kha Tuyết muốn tính sổ, nhưng Kha Tuyết không có ý đó. Cô chỉ hỏi Trương Đạo. Về lý thuyết, ông có rất nhiều người xung quanh, tại sao lại chọn Đường Vi? Trương Đạo cũng cảm thấy kỳ lạ. Thực ra, tôi là người rất nghiêm túc trong công việc, không bao giờ để tình cảm cá nhân ảnh hưởng. Trương Đạo thở dài, xoa đầu hói bối rối nói. Không hiểu sao, dù Đường Vi không phù hợp với nhân vật trong kịch bản, tôi vẫn chọn cô ấy. Cứ nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của cô ấy là tôi lại mềm lòng. Có lẽ là do tôi già rồi, khiến cậu thấy buồn cười. Trương Đạo ngượng ngùng nói, cảm thấy xấu hổ khi nói chuyện tình cảm với Kha Tuyết. Kha Tuyết gật đầu, tôi hiểu, sắc mặt cô dần trở nên nghiêm túc, nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu. Trương Đạo là đạo diễn nổi tiếng, người như ông thường có khí vận mạnh hơn người bình thường. Nhưng ngay cả ông cũng bị ảnh hưởng, thậm chí thay đổi quyết định. Con quỷ nhỏ này quả thực không đơn giản. Kha Tuyết trở về khách sạn thu dọn hành lý, chào tạm biệt Từ Thúc, rồi chuẩn bị rời khỏi thị trấn nhỏ. Từ Khang đứng sau cha, định vẫy tay chào tạm biệt, nhưng không nhịn được nhắc đến chuyện của Lý Tuyết Đình. Gia đình Lý ban đầu không chấp nhận lời xin lỗi, nhưng sau khi tôi và Tần Nguyệt quỳ hai ngày, họ đã đồng ý, Từ Khang nói. Họ không cần tiền, chỉ cần lời xin lỗi. Thực ra, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể bù đắp được con đường đời của Lý Tuyết Đình. Nhưng gia đình cô ấy không nhận một xu, khiến họ càng thêm áy náy. Trong lòng tôi không thoải mái, dù sao cũng là thiếu nợ người ta. Từ Khang thở dài, Kha Tuyết chỉ nói, từ từ thôi, đời còn dài, sống tốt mới có thể bù đắp được quá khứ. Từ Khang không biết nghĩ đến điều gì, gật đầu nặng nề, như thể đã quyết tâm. Lần sau đến chơi, nhà tôi miễn phí. Từ Khang nói, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Tuyết vẫy tay với anh, lên xe của đoàn phim. Xe đoàn phim đưa Kha Tuyết và Đường Vi đến sân bay, và Đường Vi đã đặt sẵn vé máy bay cho cả hai. Gia đình Đường Vi cũng ở thành phố A, tiện đường quá. Đường Vi cười nịnh nọt, xuống máy bay, Kha Tuyết lên xe riêng của Đường Vi. Khi biết biệt thự của Đường Vi nằm ở ngoại ô thành phố A, ánh mắt Kha Tuyết lóe lên một tia kinh ngạc. Theo cô biết, biệt thự ở ngoại ô thành phố A không hề rẻ. Đường Vi, một diễn viên mới vào nghề, lại có thể sở hữu một căn biệt thự ở đây, thật sự đáng kinh ngạc. Phiêu Vũ Miên Miên, xuất thân của cậu hình như không khá lắm. Kha Tuyết liếc nhìn trán Đường Vi, hơi hẹp. Hai người ngồi ở ghế sau, Đường Vi nghe vậy xấu hổ xoa xoa tóc. Đúng vậy, nhà tôi nghèo, nên tôi phải đi làm từ sớm. May mắn là lúc đó có người dẫn tôi đi buôn bán, tôi bắt kịp làn sóng kinh doanh mỹ phẩm đầu tiên, kiếm được chút tiền. Mua nhà sớm. Kha Tuyết cũng cảm thán, Đúng vậy, người ngoài đều nghĩ có nhà riêng là tốt. Nhưng mấy năm nay thị trường không được. Đường Vi tự giễu cười. Mọi người đều mua mỹ phẩm cao cấp. Hàng của tôi không có chỗ đứng, nên tôi chuyển sang đóng phim. Trường đạo thích tôi, nên tôi cũng thuận theo. Xin đừng chê cười tôi. Nghe có vẻ hợp lý, sự nghiệp không suôn sẻ thì phải tìm đường khác. Nhưng Kha Tuyết chỉ lặp lại tò mò. Cậu nói cậu chỉ bán mỹ phẩm. Đường Vi ánh mắt lảng tránh. Đúng vậy, Kha Tuyết không nói thêm gì. Trên đường đi Đường Vi cứ ngồi không yên. Cho đến khi xe vào ngoại ô, từ xa đã thấy một dãy biệt thự trắng xóa, cây cối xanh tươi, Đường Vi mới thở phào nhẹ nhõm. Đến trước cổng, tài xế xuống xe, Đường Vi cũng vội vàng nhảy xuống. Tôi đi mở cửa nhé. Kha Tuyết nhắm mắt nghỉ ngơi, dựa vào ghế, khẽ gật đầu. Khi cửa xe đóng lại, xung quanh chìm vào yên tĩnh. Kha Tuyết ngồi trên xe đợi rất lâu, khoảng 10 phút, nhưng Đường Vi vẫn không xuất hiện. Kha Tuyết mở mắt, vốn định cho cậu cơ hội ăn năn, nhưng tiếc là cậu không biết trân trọng. Cô lẩm bẩm, rồi xuống xe, rút ra lưỡi hái trăng rằm. Trước mặt là cổng sắt của biệt thự, như cô dự đoán, không khóa. Cô đẩy nhẹ, cổng mở. Kha Tuyết bước vào, cửa chính cũng mở toang. Khác với thiết kế phòng khách cao cấp thông thường, sau khi mở cửa, trước mặt cô là một đường hầm sâu thẳm dẫn xuống tầng hầm. Cầu thang ẩm ướt, không khí âm u, tràn ngập mùi hôi thối. Kha Tuyết đeo khẩu trang, mùi hương mới giảm bớt đôi chút. Cầu thang trơn trượt, cô bước từng bước xuống dưới, cho đến khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, trước mặt cô hiện ra một hố sâu khổng lồ. Hố sâu rộng như một sân bóng rổ, sâu không thấy đáy, bốc lên làn hơi nóng. Như có thứ gì đó đang kích động phía dưới. Này, nếu còn sống thì lên tiếng đi. Kha Tuyết gọi, thứ đó dường như cựa quậy, nhưng không có tiếng động. Kha Tuyết ôm lưỡi hái đứng trước hố sâu, hừ lạnh một tiếng, dùng ngón tay vẽ một tấm bùa. Tấm bùa bay lên không trung, tỏa ra ánh sáng chói lòa, chiếu sáng cả không gian. Bỗng nhiên, một cậu bé ôm quả bóng cao su từ một bên chạy đến. Cậu bé cười khúc khích. Trông như một đứa trẻ mẫu giáo ngây thơ. Đáng tiếc, đôi mắt cậu không có tròng trắng, chỉ là một màu đen kịt. Cậu bé nắm lấy góc áo Kha Tuyết, hỏi với vẻ đáng thương. Cô định diệt anh trai tôi sao? Tại sao vậy? Cô có thể đừng diệt anh ấy không? Anh ấy luôn chăm sóc tôi từ nhỏ, bố mẹ bỏ rơi chúng tôi. Anh ấy là người duy nhất tôi có thể dựa vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bé nhăn mặt, nước mắt lã chã, khiến ai nhìn cũng thấy mềm lòng. Kha Tuyết chỉ lạnh lùng đá qua một bên, cậu bé. Ôi, một tiếng rơi xuống hố sâu. Cô dám, một tiếng gào thét giận dữ vang lên từ dưới hố, vang vọng khắp vách đá, kèm theo tiếng cỏ sát chói tai, gió gào thét, hơi nóng ngày càng dữ dội. Luồng hơi nóng này không phải hơi nước bình thường, mà là dòng khí nóng hỗn lẫn đá vụn, tấn công vật lý, cùng với khí độc, tấn công hóa học, và cả tà khí quỷ dị. Tấn công phi khoa học. Ba loại tấn công cùng lúc, Kha Tuyết buộc phải triển khai bùa hộ mệnh, vừa tạo ra một lá chắn vàng, vừa quan sát hướng đi. Dưới ánh sáng của tấm bùa, miệng hố sâu bỗng xuất hiện hai mảnh thủy tinh trong suốt, đen kịt, lấp lánh ánh sáng, như những viên ngọc quý trong đêm tối, vô cùng đẹp đẽ. Nhưng khi thứ đó dần dần hiện ra toàn cảnh, Kha Tuyết sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Đó là hai con mắt khổng lồ. Luồng hơi nóng tan biến, một con quái vật khổng lồ từ vách đá bò ra, lộ diện. Đó là một linh hồn hai đầu. Cách chương.